Chương 782, tiến vào nội bộ. Một mực nắm ấy lìn cùng dì cả tay nhỏ, Lạc Ninh mang theo đám người từ hai bên cao lớn trong vách đá ở giữa một đạo nhỏ hẹp khe hở bên trong chui vào. Bạo tạc sinh ra sương mù dần dần tiêu tán, dễ ghi dọc cái kia đèn chỉ thị con mắt không ngừng mà tiêu tán lấy, nhìn xem Lạc Ninh cái này cả đám thoát đi phương hướng, lần nữa giơ lên hai cây nham trụ cánh tay. Lại một đường hủy diệt năng lượng tia sáng kích mà ra thuận nhỏ hẹp thông đạo thẳng tắp truy đuổi mà đến, Lạ Thị ạ ở hậu phương ngưng thần, đem Hỉ ở bìm lần nữa chặn đường. Bất quá, lần này nhưng là hoàn toàn trạng thái Hỉ ở bìm, Lạ Thị ạ vậy mà không hoàn toàn ngăn lại, Hỉ ở bìm đụng vào thần thú vòng bảo hộ phía trên, nghiêng nghiêng bắn về phía trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cường lực Hỉ ở bìm tuyệt chiêu dán đỉnh đầu của mọi người đánh vào chuyển biến chỗ trên vách đá dựng đứng. Kịch liệt bạo tạc tung bay lên vô số khối nham thạch, từ đỉnh đầu của mọi người lăn xuống nện. Áp sồn, đi ra cả rèn lập tức vung ra bổ kẻ bàn. Lù cả gì ổ đống nhiên ngẩng đầu thả người bay vọt ra ngoài, dùng nhanh như gió táp vài cái phi cước đem lăn xuống tới cự nham trực tiếp đá nát. Từ bổ kẻ bàn bên trong tung ra áp sồn đầu hất lên, phong nhận cấp tốc bay ra, đem từng khối nham thạch to lớn hoàn toàn cắt chém. Tiến vào cái sơn động này. Phía trước xuất hiện một cái thấp bé sơn động, Lạc Ninh chăm chú nắm ấy lìn cùng gì cả, đối mọi người nói một tiếng về sau, dẫn đầu chui vào nội bộ. Mà sau lưng, bởi vì dễ gỉ dọc cái kia cổng kính thân thể, cao hơn 4 mét nó không cách nào chen vào cái này hai nơi vách đá ở giữa nhỏ hẹp thông đạo, cho nên bồi hồi sau một lúc, thân thể xoay tròn cấp tốc lấy, trên mặt đất mở một cái địa động cấp tốc chui vào trong. Thấp bé trong động một mảnh đen kịt. Luca gì ô liếc trong mắt dùng ổ dạ lực lượng cảm giác biết lấy chúng quanh hướng tại phía trước nhất vì mọi người dẫn đường, mà cùng sau lưng nó đám người thì là cẩn thận không người thể chậm rãi đi về phía trước. Cảm giác được sau lưng dễ ghi dọc không có đuổi theo, kích thở một hơi thật dài, vừa rồi thật là nguy hiểm à, không nghĩ tới chúng ta mới vừa vặn bước vào sáng thế chi thụ nội địa liền bị phát hiện. Sơn đen hoàn cảnh bên trong, dưới người biết liền sẽ tìm mình tin tưởng dựa vào. Lúc này ấy lìn liền hoàn toàn mất hết nữ vương phong độ, nàng một mực nắm lấy Lạc Ninh tay, dựa thật sát vào bên người của hắn. Bình thường đều là sống an nhàn sung sướng nàng, nơi đó nhìn thấy qua tình huống như vậy. Một đạo hỉ ơ bìm từ đỉnh đầu của mình xuyên qua, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu như không phải thân là nữ vương lạnh nhạt duy trì lấy, người bình thường lời nói chỉ sợ sớm đã sủi lơ. Nếu như chỉ là dễ gỉ dọc ngược lại là không có gì lo lắng quá mức, nhưng là phía trước còn mặt khác hai cái thánh trụ Lạc Ninh cao mày, nếu như thực sự không được, như vậy hắn chỉ có thể triệu hồi ra lù gì ạ. Mẹ hiện tại hẳn là tại truyền thế chi thụ bên trong đi ngủ, bất quá dù cho mẹ tỉnh lại, dựa theo lòng của nó, có thể hay không chỗ người không nói chuyện, tại lù cả gì ô dẫn đầu hạ tiếp tục tiến lên lấy, thông qua thấp bé hẹp động nhỏ. Hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một chỗ mới tinh cùng thần kỳ mới thiên địa. Dưới chân là xanh biếc bãi cỏ cùng thanh thúy tươi tốt bụi cây, trước mặt là thoáng như trong suốt pha lê hồ nước trong veo. Mấy con ố mạ xạ cùng ạ nọ dịt ở trong nước du động, rêu trên đá cả bụ tổ lẳng lặng bò lổn nổm, lại ịp cùng cờ dạ đi lịt thì là đang không ngừng vũ động thân thể. Mà tại chuông thạch cùng cao lớn cây cối ở giữa, hóa thạch phi long cùng ạ chỉ họp cùng một chỗ thấp chuyển phi hành. Cao lớn cây cối bụi bên trong, có thể nhìn thấy A Mạ Đổ cùng cả bù tộp nhàn nhã dạo bước thân ảnh. Chỗ người kinh ngạc há hốc miệng, nơi này đơn giản liền là cổ đại diệt tuyệt hóa thạch tổ kẹ mẩn tiên đường. Nhìn xem cái này trước mắt mỹ lệ cảnh sắc cùng không buồn không lo sinh hoạt ở nơi này hóa thạch tổ kẹ mẩn. Luca gì ổ quay đầu nhìn đám người, trầm giọng nói ra, chúng ta đã đi tới sáng thế chi thụ chính phía dưới. Tiếp xuống chỉ cần đi lên hành tàu đại khái liền có thể tìm tới mẹ nghỉ lại địa phương. Kịt mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiếu kỳ dò xét đồng thời, tại sao lưng mình một trận bước lên tìm làm ra một bộ kiểu dáng kỳ lạ hát sắc tinh thể lòng kính mắt đeo lên. Không những như thế, nhà mạo hiểm lại móc ra một cái tương tự trường xà kỳ quái đồ vật. Kịt móc ra một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái này tựa như đồ chơi ý tứ tự động tách ra. Sau đó giống như là tiểu côn trùng bay múa hướng về bốn phía bay ra. Sợ Lạc Ninh cùng nữ vương bọn người hiểu lầm, Kịch chủ động kiên nhẫn giải thích nói, đây là điều tra máy móc, chủ yếu tác dụng là điều tra lấy mẫu. Muốn để lộ sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn, ta nhất định phải phân tích thu thập liên quan tới nó tư liệu, Sau đó thông qua bọn chúng đem những tin tức này tập hợp truyền đến ta thiết lập ở hồ hền đại lục quang nao máy tính nơi đó tiến hành phân tích. Mà tan này tấm kính mắt ngoại trừ có thể thông tin bên ngoài còn có thể tiếp thu được quang nao máy tính bên kia phân tích ra được số liệu, như thế chúng ta liền có thể từng tầng để lộ thần bí sáng thế chi thụ mạng che mặt. Kịch nói tới điều tra máy móc mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá cái này giống như là côn trùng vật nhỏ tác dụng lại là để châu người không thể không sợ hãi thán phục. Tại nhỏ như vậy côn trùng điều tra máy móc văng ra tứ tán không sai biệt lắm hơn 10 phút, quang nao máy tính liền đã phản hồi về đến một bộ phận nó chỗ phân tích ra được số liệu. Đương nhiên, kết quả của nó là 10 phần làm cho người cảm thấy sợ hãi than. Kịch một bên điều chỉnh thử suy nghĩ kính, một bên tiếp tục nói ra, căn cứ điều tra máy móc đối sáng thế chi thụ nội bộ chung nham thạch cùng cây cối còn nước chất lấy mẫu, viên này giống đại thụ nham phong hình thành niên đại đã bên trên 1 tỷ năm lịch sử. Chính như chúng ta nhìn thấy, một đoàn tại ngoại giới trong mắt đã diệt tuyệt cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn không buồn không lo sinh hoạt ở nơi này, hoàn cảnh phong bế là bọn chúng không bị đến ngoại giới quấy nhiễu một mực tự nhiên tiếp tục sinh sống trọng yếu nguyên nhân. Có thể nói như vậy. Sáng thế chi thụ liền là bọn này cổ đại diệt tuyệt hóa thạch bổ kẻ mẩn ô dù. Tại kịch không ngừng chỉnh lý số liệu cùng tin tức thời điểm, ấy liền cùng Lạc Ninh còn cả rẹn mấy người tại thỏa thích thưởng thức hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù sáng thế chi thụ nội bộ nhìn tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên 10 phần tường hòa, nhưng là bởi vì phía trước lấy trước đó dễ ghi dọc giáo hấn, cho nên chỗ người cũng không dám buông lòng cảnh giác. Bất quá tạm thời xem ra, nơi này hóa thạch bổ kẹ mẩn không có biểu lộ ra ác, hoặc là làm ra đem bọn hắn xem như đồ ăn ăn hết cử động.